Tổng tài câm sùng vợ. Chương 31, 31, tôi sẽ dự phỏng vấn 5 người cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vốn có kinh nghiệm dày dặn làm việc ở các tập đoàn hàng đầu thế giới. Nhưng Trương Tú Anh vẫn cẩn thận chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai. Một phần là vì cô không muốn mất mặt trước Lăng Quốc Thiên. Một phần là vì cô cũng muốn thâm nhập vào thị trường trong nước. Sau đó mới tính được các bước đi lâu dài của mình. Nếu muốn thấu hiểu thị trường Ninh Thành thì BIS là lựa chọn tốt nhất. Ở đó có thể cung cấp cho cô các công cụ, hệ thống số liệu phân tích và cơ hội hiểu sâu về các tập đoàn, các công ty lớn nhỏ tại Ninh Thành. Cả buổi tối mải đối phó với Lăng Quốc Thiên cô đã thấm mệt. Rất nhanh Trương Tú Anh chìm vào giấc ngủ. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Thiên Vĩ mắt vẫn nhìn vào tài liệu trong tay. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính sát đất phủ lên người anh một màu vàng ấm áp. Gương mặt cương nghị khuất sau hai chiếc màn hình tinh thể lỏng. Vào đi, tiếng bút ký ma sát trên giấy phát ra những tiếng rột rạt. Lisa, trợ lý đặc biệt của Thịnh Thiên Vĩ bước vào, trên tay là tập hồ sơ của buổi phỏng vấn nhân viên mới ngày hôm nay. Thưa chủ tịch, hồ sơ ngài yêu cầu đây ạ. Lisa cẩn thận đặt tập hồ sơ lên trên bàn làm việc của Thịnh Thiên Vĩ. Chưa thấy anh trả lời, cô vẫn đứng yên chưa rời đi ngay. Lisa là cô gái người Mỹ vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Cô học trường đại học danh tiếng của Mỹ. Khi ra trường có rất nhiều công ty muốn chiếu mộ cô. Nhưng vì ngưỡng mộ Thịnh Thiên Vĩ, đàn anh khóa trên của cô tại trường đại học, nên khi Thịnh Thiên Vĩ có ý định về nước đầu tư, cô đã đồng ý theo anh về làm trợ lý kiêm thư ký trưởng của anh. Trong công việc khi ở công ty Thịnh Thiên Vĩ, rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, nhưng khi là người bạn, đàn anh lại rất vui vẻ, chu đáo. Lisa cũng rất chuyên nghiệp, tuy là quen Thịnh Thiên Vĩ từ thời là sinh viên, nhưng trong công ty cô luôn cư xử đúng mực. Công ty rõ ràng, chính vì sự chuyên nghiệp này mà cô luôn được Thịnh Thiên Vĩ đặc biệt tin tưởng. Thịnh Thiên Vĩ cầm tập hồ sơ nhân sự tới phỏng vấn, lướt qua từng gương mặt trên CV. Anh ngừng lại trước hồ sơ của Trương Tú Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Trương Tú Anh ở vị trí phỏng vấn gần cuối. Sắp xếp thời gian, tôi sẽ dự phỏng vấn 5 người cuối cùng. Thịnh Thiên Vĩ trả lại tập hồ sơ cho Lisa. Ra lệnh, vâng, 5 người cuối cùng, thời gian sẽ là từ 10 giờ 10 phút. Còn cuộc hẹn với Trương Thị vào lúc 10 giờ 20 phút thì sao ạ? Lisa khó hiểu. Bình thường việc tuyển người này Thịnh Thiên Vĩ sẽ không tham gia vào, trừ những vị trí quản lý cao cấp. Rời tới 11 giờ. Vâng thưa chủ tịch. Lisa đón lấy tập hồ sơ quay người rời đi. Trương Tú Anh nhận được tin báo giờ phỏng vấn chính xác của mình vào đợt cuối của danh sách, vì thế cô không cần phải dậy sớm chuẩn bị. Khi cô xuống phòng ăn, quản gia báo lại Lăng Quốc Thiên đã đi ra ngoài từ sớm. Lăng Quốc Thiên rất ít khi tới công ty. Nếu không có lịch trị liệu thì anh ấy sẽ điều khiển công ty từ nhà. Hôm qua cũng không thấy anh ta nói tới việc sẽ ra ngoài. Mà thôi, cũng chả sao. Về cơ bản anh ta đi đâu, làm gì trong ngày cũng không cần báo với cô. Trừ khi đi qua đêm, điều này hai người đã thống nhất với nhau ngay từ đầu. Cách chương.